Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, thứ 553 chương Phượng Gia Nội Loạn 01. Nếu như Phượng Thanh còn chưa thành hôn, liền cũng được, nữ tử cộng thị nhất phu cũng không có gì, nhưng Phượng Thanh bây giờ đã là Thất Hoàng Tử Phi, theo lý còn muốn gọi Thái Tử một tiếng ca ca, như vậy nhớ phu quân huynh trưởng. Đây là thất đức, tử sĩ đi rồi, Vương Phượng Chi tê liệt trên ghế ngồi, trong lòng trong đầu trống rỗng, chỉ biết sự tình đã bị kia hai nha đầu chết tiệt biết. Như vậy còn có ai biết được, nàng không tin, dựa vào kia hai nha đầu bản lĩnh, đâu có thể tra được chuyện cơ mật như vậy, chính mình cũng không phát hiện bất luận cái gì không bình thường. Nhất định là có người trong bóng tối nói cho kia hai nha đầu. Thế nhưng rốt cuộc là ai? Hắn có thể nói cho Minh Phi, Lan Phi, liền cũng có thể nói cho người ngoài. Hơn nữa nếu là bị Hoàng thượng biết, thế tất muốn đi điều tra một phen. Việc này vốn là có tích nhưng theo, đến thời gian Hoàng thượng liền có cơ hội đối Phượng gia làm khó dễ. Phượng gia thật sự có khả năng bởi vì gặp diệt môn tai ương. Chẳng trách kia hai nha đầu chết tiệt hội nhắc nhở chính mình. Vương Phượng Chi đã không có chủ ý, trong lòng thập phần khủng hoảng, liền nghe được nha hoàn nói cho nàng, Phượng Huấn hồi phủ, liền cố không được cái khác, vội vàng đi tìm Phượng Huấn. Phượng Huấn vừa mới hồi phủ, nhìn thấy phu nhân Vương Phượng Chi vô cùng lo lắng tiến thư phòng. Sắc mặt tái nhợt, búi tóc cũng có chút loạn, dường như cực kỳ dáng vẻ kinh hoàng, trong lòng có chút không thích, đạo. Luống ca luống cuống nghĩ bộ dáng gì nữa. Bị Phượng Huấn vừa quát, Vương Phượng Chi hoảng loạn trong đầu lập tức có chút thanh minh. Sắc mặt do dự, rốt cuộc có nên hay không đem sự tình nói cho lão ra đâu. Như vậy có thể hay không đối nữ nhi không tốt. Vương Phượng Chi trần trừ nhượng Phượng Huấn càng thêm không thích. Sắc mặt trầm xuống, đạo, rốt cuộc sao thế, Vương Phượng Chi trong lòng nhất nhảy. Nhìn Phượng Huấn nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói, lão gia, ta vừa đi trong cung, nghe nói, nhìn Phượng Huấn càng phát ra âm u sắc mặt. Âm thanh thấp mấy phần, đạo, thanh nhi hướng vào thái tử, Vương Phượng Chi nhìn Phượng Huấn sắc mặt. Không dám tương Phượng Thanh có ý và thái tử cùng một chỗ sự tình nói ra. Hiện tại việc này đã đủ nghiêm trọng. Nếu như lại bị lão gia biết nữ nhi có không đồng dạng như vậy tâm tư. Chỉ sợ lão gia sẽ không dễ dàng tha nàng. Quả nhiên, Phượng Huấn nghe lời này. Sắc mặt âm vịt, con ngươi trung tụ tập ám trầm quang. Hắn gắt gao trừng Vương Phượng Chi. Cả giận nói, nhìn ngươi giáo được hảo nữ nhi. Thấp hèn, Phượng Huấn cơ hồ không bị tức chết. Hắn vừa rồi mới phản ứng được. Trước Thất Hoàng tử vì sao lại đến cảnh cáo chính mình? Căn bản cũng không phải là bởi vì nữ nhi không muốn cùng phòng. Mà là bởi vì Thất Hoàng tử biết được việc này. Lại ngại với hai nhà đích tình phân. Không có nói rõ. Thế nhưng Phượng Thanh này không biết mặt gì đó. Lại vẫn không có thu lại. Vậy mà lại đem sự tình dẫn tới Phượng Giao trên người. Này thực sự là hào. Thật tốt. Sao sao Ngọc Lưu dị thường. Là có nguyên nhân, trước bán cái nút, hoan nghênh giải đố, hết chương.